Ta không muốn sinh hài tử. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Miêu Nhi 3 tuổi trở nên phi thường bận rộn, cậu yêu cầu Ngô Tô Nhi mỗi ngày thần khi tương đương 7 giờ hiện tại. Kêu mình rời giường, rửa mặt xong, liền bưng một chén nước sôi, ở trong sân đi bộ chậm rãi uống, sau đó làm chút vận động đé chân vung tay đơn giản, nếm qua điểm tâm, lấy một cái chén đem bỏ vào đó các loại đồ ăn như rau diếp khoai lang. Tất cả được nấu chín lên cấp 2 tiểu bảo bối chưa ăn. Nơi này, người bình thường một ngày uy chư 2 lần, hơn nữa là trực tiếp cắt một chút cỏ, ném một số loại lá cây. Miêu Nhi kiếp trước ở cô nhi viện vì tiết kiệm chi phí không mua thức ăn cho gia súc, đem chút hỗn hợp trộn lẫn khoai tây nấu chín uy chư, như vậy dưỡng chư đi ra nhìn không mập mạp nhưng cũng không thiếu cân lượng, bộ dáng mạnh mẽ mà không mập, hơn nữa không dễ sinh bệnh. 2 tháng này Miêu Nhi mỗi ngày đều ở thời gian cố định cấp 2 công tiểu chư uy ăn 3 lần một ngày, hiện nay 2 chiều chư nhìn đã phấn phấn nộn nộn, da lông đều khỏe mạnh phiêm ánh sáng, cả ngày ở trong sân đông chui tây lùi, làm trong viện xuất hiện thêm mấy ổ gà. Vương Miêu Nhi nhìn 2 tiểu chư ăn càng ngày càng nhiều, trong lòng cao hứng không muốn đứng dậy, mắt thấy chúng nó mỗi ngày một lớn thêm, rau trong nhà đã muốn nhanh hết, xem ra về sau phải tìm chút cái khác để uy chư. Buổi tối, lúc ăn cơm chiều, Miêu Nhi cấp cho 2 tiểu chư cá lều cỏ, chúng nó làm trong viện đầy là hố không nói, còn nơi nơi đều là phân và nước tiểu. Vương Nhị cười tùm tìm, Miêu Nhi thật lợi hại, chờ sau khi 2 công lợn trưởng thành, mỗi ngày đều sẽ có nhiều thịt cho con ăn. Con mới không ăn chúng nó, con muốn chúng nó sinh tiểu chư chứ. Miêu Nhi nóng nảy, được, được, không ăn, để cho chúng nó sinh hạ mấy con lợn con. Vương Nhị sờ sờ đầu Miêu Nhi nói. Ngày hôm sau, Miêu Nhi bị một trận tiếng bang bang đánh thức. Miêu Nhi đánh cái ngáp đi ra, cũng là Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ hợp sức làm một cái hàng rào, một gian chuồng lợn nhỏ đã muốn hình thành. Vương Nhị cố ý đem hàng rào làm thấp lại, thuận tiện cho Miêu Nhi uy chứ. Miêu Nhi, Vương Nhị cùng Đại Trụ thi nhau liền tự đi rửa mặt ăn cơm. Ăn cơm xong, mang theo cái giỏ được bện bằng cành liễu lần trước Lý Học Tuấn cho hắn, chỉ nói là đi tìm gia đình mấy tiểu hài từ đùa giỡn. Ngô Tô Nhi từ sau lần Miêu Nhi nghịch nước xong, ý thức được cả ngày bắt Miêu Nhi ở nhà cũng không tốt, liền cổ vũ cậu xuất môn tìm các tiểu hài từ trong thôn đùa giỡn, cũng không theo Đại Trụ vụng trộm chạy loạn. Vương Miêu Nhi dọc theo con đường nhỏ đi đến ngọn đồi nhỏ bên ngoài thôn, một mạch leo đến đỉnh, mới buông cái tiểu sọt, đặt mông ngồi ở trên cỏ hơi hơi thở phì phò. Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời tháng 10 đúng là thời điểm làm cho công người ta thoải mái. Miêu Nhi híp mắt hưởng thụ một hồi lâu, mới ghé vào sườn đồi cẩn thận tìm rau dại ân, rau trong nhà không đủ dùng, 2 chiều chưa mùa đông nhất định sẽ bị cạn lương thực. Miêu Nhi nhận thức 2 loại rau dại, đều là Ngô Tô Nhi bình thường đã làm, một loại là màu đỏ thẫm, Ngô Tô Nhi gọi nó là hồng bột, dễ tìm, chính là hương vị có chút chua xót, trong thôn mọi người ai cũng không thích ăn, một loại bộ dạng giống cây bồ công anh kiếp trước, nơi này gọi là quyết đầu, là một loại rau dại được hoan nghênh, đến mùa đông sẽ hái mang về, sấy khô và được lưu trữ. Năm nay, Ngô Tô Nhi cũng thu hoạch một số lượng rau dại không sai biệt lắm về trữ. Góc truyện audio.com. Miêu Nhi cũng không quản là loại nào, thấy được đều hái đem về, chỉ chốc lát sau tiểu sọt liền tràn ngập. Miêu Nhi lau mồ hôi, vừa lòng đeo mang tiểu sọt hướng con đường nhỏ đi về thôn. Miêu Nhi, làm sao vậy, không phải nói tìm tiểu hài từ nhà hiệp đại thúc đùa giỡn sao, như thế nào lại một thân bùn đất thế này? Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi vụng trộm đi vào sân liền hỏi. Liền đùa giỡn một lát không cẩn thận cọ thương. Miêu Nhi ấp úng nói. Còn không nói thật, ta hôm nay đi tìm con, người ta nói căn bà là không có gặp qua con. Ngô Tô Nhi tức giận la to lên, ánh mắt rơi xuống Miêu Nhi mang theo một sọt rau dại, có phần phóng hoãn âm thanh nói. Con đi hái rau dại, nhà ta năm nay đã không cần thêm rau dại nữa. À sao, con không phải cố ý muốn gạt người, con sợ mùa đông năm nay thức ăn của 2 tiểu chư không đủ. Miêu Nhi thành thật nói, cách trương.